Từ Hokage bắt đầu, chương 347, chiến tranh trên đỉnh 7. Góc truyện audio.com. Đang lúc chiến trường cả hai phe đang giao chiến ác liệt thì bỗng nhiên biến cố xảy ra. Chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số mảnh giấy rơi xuống chiến trường. Đây là cái gì? Đem một mảnh giấy nhặt lên, hải quân cùng hải tặc đám người nghi hoặc nói. Phù, bỗng nhiên trên mảnh giấy lóe lên một tia hỏa hoa. Thấy vậy đám người kinh hô. Nguy rồi, oanh oanh oanh. Trên chiến trường vang lên vô số tiếng bạo tạc. Chỉ thấy những mảnh giấy rơi xuống chiến trường bỗng nhiên như bom một dạng bạo tạc. Là ai? Mau ra đây. Dâu trắng phẫn nộ hướng về bốn phía hô lớn. Những trận bạo tạc vừa rồi khiến cho vô số hài tử của hắn mất mạng. Nếu như không có tức giận thì hắn cũng không có gọi là dâu trắng. Ngay sau đó từ trên không trung xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh. Màu xanh sóng, vai tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, băng lạnh gương mặt đẹp, vóc người đầy đặn, mặc trên người một bộ màu đen áo bó quần dài. Người này không ai khác chính là Conan. Ngươi là ai? Dâu trắng phẫn nộ nói. Nghe dâu trắng lời nói, Conan nàng cũng không có trả lời. Mà ngay lập tức ra tay. Ngay sau đó, liền xuất hiện vô số mảnh giấy ảo ạt hướng về phía dâu trắng đánh tới. Hừ, thấy vậy dâu trắng khinh thường hừ lạnh, sau đó hướng về phía sông tới vô số mảnh giấy đấm ra một quyền. Rắc rắc rắc, trong không gian giống như là một tấm gương bị vỡ ra một dạng, xuất hiện từng đạo vết nứt. Cường đại lực chấn động xuất hiện đem đánh tới vô số mảnh giấy cho đánh tan. Đây chính là Gura Gura no Mi lực lượng sao? Nhìn cường đại lực chấn động đem không gian cho nứt toái, Conan kinh ngạc. Ngay sau đó bên ngoài chiến trường không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng. Thấy vậy Conan liền bay đến bên cạnh. Ngay sau đó từ bên trong không gian đi ra một chiếc to lớn màu đen chiến hạm. Trên chiến hạm có vô số đại pháo, bất cứ ai nhìn vào thì đều thấy được đây là một chiếc cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ chiến hạm. Đây chính là Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Ở trên thuyền lúc này là Rosen cùng chúng nữ thân ảnh. Lâu rồi không gặp A Dâu Trắng, còn có Sengoku. Lúc này từ bên trên chiến hạm truyền ra một đạo hờ hững thanh âm. Sau đó mấy chục đạo thân ảnh từ bên trong chiến hạm đi ra. Thiên Vương nhìn thấy đi ra từ trong chiến hạm quen thuộc thân ảnh Dâu Trắng nghiêm nghị nói. Hôm nay xảy ra chuyện vui như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua được? Rosen cười nói. Nghe Rosen nói vậy, Dâu Trắng hừ lạnh một tiếng nói. Uchiha Rosen đừng có nhiều lời. Ngươi nghĩ chúng ta là kẻ ngu hay sao? Uchiha Rosen, hôm nay chúng ta hãy giải quyết mọi chuyện đi. Sengoku nói. Nghe vậy Rosen khinh thường cười gằn nói. Sengoku, ngươi đừng quá coi trọng các ngươi hải quân như vậy. Dù là hải quân, thế giới chính phủ hay là dâu trắng hôm nay đều phải chết. Bùm bùm bùm bùm, chấm, vừa dứt lời từ Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm đại pháo bắn ra vô số đạn pháo hướng về chiến trường đánh tới. Thấy vậy dâu trắng cùng Sengoku hai người liền ra tay. Sóng xung kích, không chấn, oanh oanh oanh, một đạo sóng xung kích cùng chấn động xuất hiện đem đánh tới vô số đạn pháo cho đánh tan. Hừ, nhiều đây vẫn chưa phải là tất cả đâu. Vừa dứt lời Rosen liền phất tay. Trong không gian liền xuất hiện một trận ba động. Vô số thân ảnh xuất hiện hướng về phía chiến trường đi tới. Một 100, 1000, 1000, tất cả là hơn 1000 quân đội. Khí thế ngất trời, nhìn xuất hiện hơn 1000 quân đội, Sengoku cùng dâu trắng đám người sắc mặt nghiêm trọng lên. Đây mới gọi là chiến tranh. Rosen cười nói. Uchiha Rosen, bỗng nhiên lúc này từ phía xa truyền tới một đạo giận dữ khủng oán hận thanh âm. Chỉ thấy từ phía xa đạp không mà đến một cái thân ảnh. Người này không ai khác chính là tóc vàng mũ lão tinh. Cách chương.